không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204. Hắn mở ra sổ sinh tử, ngồi trên mặt đất, tên họ, sinh tốt năm cùng quê quán. Phương Thập Nhất báo ra điều kiện, Lục Sinh đem sổ sinh tử treo không? Thoạt nhìn như là bình thường notebook lớn nhỏ, sổ sinh tử nhất thời biến trở về nguyên dạng. Sổ ghi chép hai bên trái phải mở ra, ước chừng có thể nằm xuống 3-4 người trưởng thành lớn nhỏ. Trang giấy bay nhanh phiên động, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Lục Sinh cố sức mà bò lên trên sổ sinh tử, ngồi ở phía trên mang đôi mắt, ở rậm rạp giống như con kiến dường như văn bản tìm một cái kêu Hàn Tú nữ nhân. Tìm được rồi, kêu Hàn Tú thời điểm là nữ trăm trường. Sau khi chết nàng chuyển thế đầu thai quá một lần, sống thọ và chết tại nhà. Hiện tại còn lại là quá bụa, 78 tuổi tuổi hạc, Lục Sinh nói. Hắn buồn bực mà nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Các ngươi tìm cái này làm cái gì? Phương Thập Nhất đem sự tình đơn giản thuyết minh một chút. Lục Sinh đào hút khẩu khí. Người nọ còn nhìn trùng ứng đội này một thân long cốt a. Ăn uống không nhỏ, ta yêu cầu cùng vị này 78 tuổi tuổi hạc lão phụ nhân thấy một chút mặt. Phương Thập Nhất nói, người sẽ không muốn cho nàng đi gặp nữ nhân kia đi. Lục Sinh nhíu mày, đương nhiên không phải, Phương Thập Nhất một ngụm phủ quyết. Theo sau hắn lại chuyển hướng Sở Ca, nói. Mặt khác ta còn cần cái này lão phụ nhân sở hữu tin tức. Hằng ngày, càng chi tiết càng tốt, Lục Sinh sờ không được đầu óc. Nhưng vẫn là cấp ra đối phương hiện tại sở tại. Phương Thập Nhất nhìn bắt được tay địa chỉ, liền ở cách vách tỉnh khu. So với hắn nghĩ đến muốn gần chút, hắn khẽ cười cười, nhìn về phía những cái đó còn không có phản ứng lại đây học sinh. Nếu hiện tại chúng ta trên tay còn không có thể đàm phán lợi thế. Vậy đi lộng một cái tới, thật sự muốn trói một cái 78 tuổi tuổi hạc lão bà a. Sở Ca giật mình mà trương đại miệng, Trúc Chân Chân không chút nghĩ ngợi mà phản bác, không có khả năng, lão sư mới sẽ không làm loại này có vi nhân nghĩa sự tình. Ta đưa người đi, Ứng Từ đối phương nhặt vừa nói. Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua Ứng Từ. Hơi gật đầu, lại nhìn xem kia mấy cái còn không có phản ứng lại đây học sinh. Nói, các ngươi mấy cái không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ta đều có an bài, Sở Ca, Nga, một tiếng. Ba cái học sinh đối phương nhặt một tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Mơ siêu Lục Sinh nhíu nhíu mày. Nhấp miệng nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Bảo đảm các ngươi không có làm bất luận cái gì quấy nhiễu Dương Thọ sự tình mới có thể rời đi. Tùy ý, lầu 2 còn có phòng cho khách, làm Sở Ca mang ngươi đi, Phương Thập Nhất cười cười. Một chút cũng không có bị mạo phạm bộ dáng. 3 ngày sau, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người từ thành phố kế bên trở về. Bộ dáng gì đi, bộ dáng gì trở về, cái gì cũng không nhiều mang về tới. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ một hồi tới, liền một đầu chui vào phòng thí nghiệm. Làm người sờ không rõ này hai người rốt cuộc đi không? Có cái gì thu hoạch, thẳng đến bọn họ ở phòng thí nghiệm đãi suốt 2 ngày không có động tĩnh. Sở Ca mấy người thật sự nhịn không được, liền lén lút đi đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa trước tế phùng hướng trong đánh giá, Lục Sinh cũng lặng lẽ theo tới. Nhỏ giọng hỏi, nhìn đến cái gì, đừng phiền. Cái gì cũng chưa thấy, Sở Ca không kiên nhẫn mà mở ra, Lục Sinh cũng bái đi lên tay. Tức giận mà nói, hai ngày này Lục Sinh toàn ngủ ở hắn phòng ngủ, quỷ biết một cái phán quan vì cái gì làn da như vậy kiều nộn. Ngủ cái phòng cho khách đều có thể ngủ ra dị ứng tới. Cả người nổi lên tiểu điểm đỏ, ngay từ đầu nói là kia một bộ đệm chăn có vấn đề. Vì thế Lục Sinh chính là dọn nhà mình một bộ trên giường tam kiện bộ lại đây. Nhưng là dị ứng tình huống vẫn là không có gì cải thiện. Tần Hạo liền nói, có thể là phòng không ai trụ, vẫn luôn đóng lại duyên cớ. Vì thế Lục Sinh ra mặt dày tìm người hợp trụ, hòa thượng dựng thẳng lên bàn tay đánh Phật ra khẩu hiệu. Nói muốn giữ mình trong sạch, không thể cùng người cùng giường. Trúc Chân Chân là khác phái, Lục Tiểu Bắc là tiểu nữ hài, cuối cùng cũng chỉ dư lại Sở Ca. Sở Ca phiền đã chết, phán quan hắn không chỉ có là cái thần dạ du, đêm du sau khi trở về còn cùng hắn đoạt chăn, còn ngáy ngủ, như thế nào sẽ nhìn không thấy đâu. Không thể đi, ngươi lại nhìn kỹ xem. Lục Sinh nói, lại còn có làm nhà mơ siêu. Sở Ca ở trong lòng lại nhớ phán quan một bút. Hắn tiếp tục hướng cửa chớp bên trong xem mơ siêu phòng thí nghiệm giống như không có bật đèn. Bởi vì vốn dĩ căn cứ liền kiến ở tầng hầm ngầm. Nếu là không bật đèn, trong nhà chính là một mảnh hắc, tầm mắt rất kém cỏi. Lúc này phòng thí nghiệm, chỉ có trên sàn nhà tự động khẩn cấp quang vĩnh viễn sáng lên. Xanh mơn mờn, Sở Ca đành phải nương điểm này lục quang hướng trong đầu đánh giá. Hắn hơi híp mắt, tả hữu cố sức mà xem, lại như cũ không có thấy tiểu pháp y cùng ứng đội thân ảnh. Sở Ca buồn bực mà lầu bầu, đang muốn cùng Lục Sinh nói, kia hai người nói không chừng đã rời đi phòng thí nghiệm. Thình lình, một bàn tay dán lên cửa sổ, bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Ca tầm nhìn. Sở Ca hô hấp bỗng dưng cứng lại, đồng tử hơi co lại, kia phiến làn da nhăn bèo nhèo. Ở lục quang hạ, miễn cưỡng có thể nhìn ra còn có màu vàng nâu lấm tấm mơ siêu ngay sau đó. Cửa chớp khe hở bị phòng thí nghiệm người căng ra, ở hai mảnh đậu phụ lá chi gian, lộ ra một trương làn da nhăn ba, ảm đạm mỏi mệt mặt tới, xương gò má cao cao phồng lên, hốc mắt hãm sâu, gương mặt kia dán ở cửa chớp thượng, cơ hồ chính là cùng Sở Ca cách một phiến pha lê dính sát vào. Đôi mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng đối tượng Sở Ca đôi mắt, Sở Ca một tiếng kêu sợ hãi tạp ở cổ họng, gắt gao nắm lấy bên cạnh Lục Sinh tay, móng tay đều đào tiến Lục Sinh mờ u bàn tay. Đó là một chương từ từ già đi mặt, vô luận là tinh thần kính nhi vẫn là làn da trạng thái tới xem. Đều là một cái lão nhân gương mặt, chương 188 tại tuyến trang khốc thứ 188 tại tuyến trang khốc thứ 188 thiên đệ nhất càng lục. Sinh bị Sở Ca véo đến sinh đau, cố nén không ra tiếng, hốc mắt đều bức đỏ. Hắn nhìn dán ở phòng thí nghiệm pha lê kính kia đầu lão nhân gương mặt. Sợ là không sợ, địa phủ cái gì muôn hình muôn vẻ khủng bố bộ dáng hắn chưa thấy qua. Hắn không rõ vì cái gì Sở Ca sẽ như vậy sợ. Hắn nhẹ hít vào một hơi, mắt thấy kia trương người mặt chậm rãi rời xa kính mặt. Tựa hồ là đi rồi, Lục Sinh nghiêng đầu nhìn xem như cũ không có khôi phục lại Sở Ca. Đành phải tiểu tâm mà duỗi tay đáp ở Sở Ca trên vai. Nhẹ nhàng lắc lắc đối phương, người nọ đi rồi, người không sao chứ. Sở Ca bị lung lay hai hoảng hoàn hồn, hắn lập tức buông ra bóp Lục Sinh tay, mạnh miệng mà ngạnh cổ gật đầu, ta không có việc gì, ta lại không bị dọa đến. Lục Sinh nhìn mắt chính mình mờ u bàn tay thượng kia mấy cái nửa tháng nha, giấu tay, trừ trừ khóe miệng, hắn dựng thẳng lên mờ u bàn tay ở Sở Ca trước mắt lung lay hai hạ. Cái này kêu không bị dọa đến. Vậy ngươi véo ta làm gì? Người này như thế nào như vậy phiền? Sở Ca trợn tròn đôi mắt, tính toán chi ly một chút cũng không giống cái nam nhân. Lục phán quan, ngoa kép chấm hỏi, tiểu pháp y phòng thí nghiệm như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cá nhân? Sẽ không thật đem kia ai trói tới đi. Không được, ta phải đi xem mơ siêu. Sở Ca một bên ngữ tốc bay nhanh mà nói. Một bên bước nhanh chiều phòng thí nghiệm cửa đi đến, tưởng rời xa cái này tổng hủy đi hắn mặt bàn phiền nhân tinh. Ngươi lúc này không sợ, Lục Sinh bước nhanh đuổi kịp, vạn nhất ngươi qua đi một mở cửa, người nọ liền đứng ở phía sau cửa đầu thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Lục Sinh dừng một chút, vì không có vẻ chính mình dọa người ý đồ quá rõ ràng. Hắn lại bổ sung một câu. Người đem đối phương thả ra làm sao bây giờ? Sở Ca sau cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới, đứng yên ở phòng thí nghiệm cửa, nghe thấy Lục Sinh nói, lăng là chính mình não bổ vừa ra khủng bố điện ảnh. Hắn tay đáp ở then cửa trên tay, không có dũng khí đi xuống ấn, QAQ thật đáng sợ. Lục Sinh đứng ở Sở Ca phía sau, cười đến bả vai thẳng run. Sở Ca bực đến trực tiếp sau này nhảy dựng, đem Lục Sinh đẩy lên phía trước đi, thúc giục nói, chạy nhanh cho ta mở cửa. Lục Sinh nhún nhún vai. Dù sao hắn là không sợ hãi, hắn nghĩ, duỗi tay đáp ở kim loại then cửa trên tay, cười tủm tỉm mà mở miệng, mở cửa có thể hoa ngươi vài giây thời gian à, gấp cái gì, ta lại không cần giống ai như vậy, còn phải làm tâm lý xây dựng. Lục Sinh ngoài miệng hoa hoa, chính trêu chọc Sở Ca đâu, bỗng nhiên thình lình cảm giác được chính mình thủ hạ then cửa tay chính mình đi xuống trầm xuống. Trên mặt hắn biểu tình một ngưng, ngay sau đó phòng thí nghiệm môn bị mở ra, liền giống như Lục Sinh vừa rồi nói giỡn hù dọa Sở Ca tình cảnh giống nhau. Lục Sinh dương mắt xem qua đi, liền gặp được kia trương nhăn rúm gió lại chết lặng mặt. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Lục Sinh điện giật dường như buông ra bắt tay, tim đập trong nháy mắt nhảy đến cực nhanh. Hàn Tú, cách một cái Lục Sinh, không có trực diện khủng bố hình ảnh Sở Ca ngược lại có vẻ chấn định. Hắn đánh giá trước mắt có chút quen thuộc bộ dáng, nhíu nhíu mày, thử hỏi, chỉ thấy đối phương chậm rãi nhấc chân đi ra, mỗi một bước đều như là cái chân chính lão nhân như vậy tuổi già sức yếu. Bước đi tập tễnh, làm người theo bản năng mà nhắc tới tâm tới, sợ hãi giây tiếp theo đối phương sẽ đứng không vững té ngã. Lão nhân đứng ở Lục Sinh cùng Sở Ca trước mặt, cặp kia có chút phần đục trong mắt thong thả mà chuyển động đánh giá hai người. Lòng mí mắt theo đối phương chớp mắt mà rũ xuống, sống lưng hơi câu lũ, lại không có vẻ uể oải. Sở Ca phát hiện lão nhân trên người ăn mặc tiểu pháp y thực nghiệm áo bào trắng. Hắn đôi lông mày nhảy nhảy, bỗng nhiên sau này nhảy khai một bước, kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng rộng. Từ từ, tiểu pháp y, lão nhân trên mặt chết lặng biểu tình rộng mở buông lòng. Lộ ra một cái tươi cười, đối phương thẳng thắn cố tình câu lũ lên sống lưng, toàn thân xương cốt phát ra rắc rắc tiếng vang. Nguyên bản nhìn chỉ có 1m7 tả hữu câu lũ lão nhân, nhất thời biến thành cái 1m8 tinh thần sáng láng. Lão nhân, nếu không phải cái này áo bào trắng tử nói, có phải hay không rất lấy giả đánh cháo? Trước mặt lão nhân cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt hỏi. Một chút cũng không thấy vừa rồi kia phó chết lặng lại mỏi mệt lão thái. Lục Sinh lúc này mới phản ứng lại đây trước mắt người chính là phương pháp y. Hắn khóe miệng trừ trừ, nhịn không được tò mò mà duỗi tay sờ sờ phương pháp y mặt. Kinh ngạc cảm thán nói, này da mặt thật sự tựa như lão nhân giống nhau a. Ôn ôn, hoạt hoạt, không có giãn còn có nếp gấp, hắn còn không có đánh giá xong, thủ đoạn đã bị một người bắt được, truyền đến một chút đau đớn, sờ nữa. Băm tay, ứng từ lãnh đạm thanh âm ở Lục Sinh bên tai vang lên. Lục Sinh bỗng chốc thu hồi tay, ngoan ngoãn mà giống con chim nhỏ. Sở Ca cười đến đấm tường, thiếu tâm nhãn a ngươi. Dám ăn bớt phương pháp y ngươi là đệ nhất nhân. Lục Sinh điên cuồng chiều Sở Ca liếc mắt đưa tình. Đao, cảm thấy đứa bé này nhất định là ngại hắn còn không có bị ứng đội dùng ánh mắt giết chết. Liều mạng địa hòa thượng tới du, không không không ăn bớt, ta đây là học thuật nghiên cứu, thực nghiêm túc mà ở phân tích cái này, đúng rồi, là da người mặt nạ. Lục Sinh một đốn, chuyển hướng Phương Thập Nhất cùng ứng từ, là mặt nạ, không phải da người, Phương Thập Nhất sửa đúng, chúng ta đi thành phố kế bên tìm được rồi Hàn Tú. Cùng nàng ở chung hai ngày sau, ký lục tổng kết hạ nàng hành vi thói quen. Sau khi trở về vẫn luôn ở cùng ứng từ nghiên cứu dùng nhân tạo tài liệu làm một bộ cũng đủ lấy giả. Đánh cháo làn da cái này là thực nghiệm thành phẩm. Sở Ca hỏi, Phương Thập Nhất hơi gật đầu, cười nhìn về phía Sở Ca, từ ngươi phản ứng tới xem, hẳn là thành công, Sở Ca, ngoặc kép, hoa hoa mặt lập tức suy sụp tiếp theo khuôn mặt, dầu dĩ không vui mà phiết miệng ủy khuất. Tiểu pháp y ngươi không phúc hậu a, như thế nào còn chuyên môn làm ta sợ QAQ. Hết chương.